Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2511. Chương 2511. Chỉ là không muốn. Hắn không xác định mình tại cái kia thư thánh môn bên trong đến tột cùng là địa vị gì. Lúc trước Lăng Khiếu Thiên đủ kiểu khẩn cầu thế giới kia kiếm các. Bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng đáp ứng truyền lời mà thôi. Mà bây giờ, Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn, vậy mà trực tiếp bắn tiếng, nói là nhất định sẽ không để cho Khương Sơ Kiến bị thương tổn. Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Trước khác nay khác, lúc trước Lâm Thần Y tác dụng không hề giống hiện tại như vậy đại rõ ràng như vậy. Khi đó, tất cả mọi người coi là chỉ bằng thập đại gia tộc môn phái lực lượng, cần phải có thể ứng phó cái kia vong đạo cảnh Bạch Như Xương. Mà bây giờ, Bạch Như Xương một cái tay đã diệt toàn bộ tu đạo giới hơn phân nửa thực lực. Nếu như hắn khôi phục về sau ngóc đầu trở lại, như vậy tu đạo giới có thể hay không triệt để phai mờ, mà hắn cũng sẽ thực sự trở thành cái này thế giới phàm tục chủ nhân. Đây hết thảy đều không phải là thế giới kia người muốn xem đến. Vì để Lâm Thành Phi xuất thủ, vì làm cho Lâm Thành Phi tạm thời giữ vững cái thế giới này, đừng nói là để bọn hắn đi bảo hộ một nữ nhân, liền xem như đi giết một đám nữ nhân đều không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi chắp tay ôm quyền. Lâm Thành Phi đa tạ các vị đạo hữu. Trung Thiên Hạo chậm rãi nói ra: Lâm Thần Y, đợi đến Bạch Như Xương sự tình kết, chúng ta Trung ra trận pháp thông đạo, nguyện ý vì ngài mở ra cửa lớn, tự mình đưa ngài đi hướng cái kia địa phương thần bí. Đây chỉ là một cấp dưới đối lão đại của mình biểu thị trung tâm mà thôi. Có thể là người khác xem ra lại là Trung Thiên Hạo đã bị Lâm Thành Phi dọa sợ, thật sợ hắn liều lĩnh rời đi nơi này, cho nên mới sẽ làm ra dạng này cam đoan. Ta Long Hổ Sơn cũng nguyện ý vì Lâm Thần Y mở ra cửa lớn. Trương Thiên Sư cao giọng nói ra: Ha ha, ta Võ Đăng Sơn tự nhiên cũng sẽ không rơi vào các ngươi đằng sau. Thiên Vận Lâu đồng đạo an toàn nhất vẫn là dùng chúng ta đi. Lăng Khiếu Thiên quát một câu, trực tiếp đánh gãy tất cả mọi người tranh đoạt. Lâm Thần Y đã sớm cùng chúng ta kiếm các nói tốt, phải dùng kiếm các, chúng ta sớm bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Các ngươi đâu? Các ngươi mở ra một lần đủ để cho học đạo cảnh đỉnh phong mạch an toàn đạt tới bên kia thông đạo, cần phải hao phí bao nhiêu thứ? Bỏ được sao? Ha ha ha, tất cả mọi người cảm thấy bị nhục nhã, ánh mắt không tốt nhìn lấy Lăng Khiếu Thiên, lại không mở miệng nói chuyện. Lăng Khiếu Thiên lắc đầu nói, đều nhìn ta làm gì? Ta chỉ nói là một câu lời nói thật mà thôi. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, ai có thể cùng Lâm Thành Phi bảo trì tốt nhất bằng hữu quan hệ, tương lai có lẽ liền sẽ nhiều một cái mạng, còn những cái kia Lâm Thần Y không thế nào ưa thích đám gia hỏa, đoán chừng cùng Bạch Như Xương đi hiệp thứ nhất thời điểm, liền sẽ bị một bàn tay đập thành thịt nát. Đây là an ổn vô cùng hộ thân phù a. Đa tạ các vị. Lâm Thành Phi chắp tay nói, sự kiện này chúng ta sau này hãy nói, chỉ cần các vị có thể cam đoan Khương Sơ Kiến không có việc gì, ta cũng nhất định sẽ hết sức bảo hộ các vị chu toàn. Lâm Thần Y, cái kia đến lúc đó nhưng là đến làm phiền ngươi. Lâm Thần Y, Võ Đăng Sơn vô cùng cảm kích, đang nói lời nói lại nghe trên đỉnh đầu trong lúc đó vang lên một thanh âm. Thanh âm kia thanh tịnh vô cùng, cũng không thể nói khó nghe. Thế nhưng là, tại chỗ tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này về sau, vậy mà đồng loạt đánh cái run rẩy. Lâm Thành Phi ngoại trừ, hắn đã trước tiên bay lên không trung, đối diện đối lên vừa mới bị thua mà chạy, dẫm tại ranh giới giữa sinh tử Bạch Như Xương. Người khác tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn là trước tiên tụ tập sau lưng Lâm Thành Phi. Một đám người cùng bạch như xương trên không trung xa xa rằng co. Rất lâu, đều không ai mở miệng nói chuyện, cứ như vậy lẫn nhau nhìn lấy. Lâm Thành Phi bọn người, trong mắt là nồng đậm đề phòng, mà bạch như xương thì là nghiền ngẫm. Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền có thể lần nữa gặp mặt a. Rốt cục, vẫn là bạch như xương đành vỡ trầm mặc. Trước tiên mở miệng, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Xác thực không nghĩ tới, người nhanh như vậy thì có thể trở về. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Lâm Thành Phi bật cười nói, biết ngươi tu vi cao, có thể ngươi cũng không cần đến như thế khoe khoang a. Đem thương tổn chữa cho tốt rất không được sao? Ngươi xem một chút, ngươi nhìn ta sau lưng những người này, hiện tại không phải cũng nhảy nhót tưng bừng, sao ngươi kém đi nơi nào? Bạch Như Xương lắc đầu nói, Lâm Thành Phi, lần này cùng lần trước không giống nhau. Ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, vậy liền thử một chút đi. Lâm Thành Phi thở sâu, chậm rãi nói ra, để ta mở mang kiến thức một chút. Bây giờ ngươi, đến cùng lợi hại tới trình độ nào? Vô thanh vô tức, tại chỗ tất cả mọi người, đột nhiên sắc mặt đại biến. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, một cỗ dồi dào thần thức hướng bọn họ vọt tới. Cơ hồ chỉ là trong chốc lát, Trương Thiên Sư bọn người, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã, giống như tùy thời đều muốn từ trên cao rơi xuống bộ dáng. Vẻn vẹn chỉ là thần thức, thì để những người này, nguyên một đám như bị sét đánh, duy chỉ có Lâm Thành Phi, không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, thậm chí đều không phát giác được Bạch Như Xương đã xuất thủ. Hỏng bét, hắn thần thức thật khôi phục, công kích thần thức phương pháp vô dụng, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thần Y, mau trốn, lúc này bạch như xương, như là một tòa không cách nào vượt qua cao sơn. Tất cả mọi người biết, bọn họ tại dạng này bạch như xương trước mặt, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, liền xem như Lâm Thành Phi, chỉ sợ cũng như vậy đi. Có thể trốn đi một cái là một cái, tối thiểu phải có một cái hướng thế giới kia báo cáo tin tức người. Để bọn hắn biết, thế giới phàm tục đã nguy hiểm tới trình độ nào. Có lẽ, bên kia các đại lão trong lòng quính lên, tìm ra một cái đem vong đạo cảnh cao thủ đưa tới phương pháp đâu. Lâm Thành Phi đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, bạch như xương ha ha cười nói. Lâm Thần Y, như thế nào? Lâm Thành Phi gật đầu nói, rất không tệ, vong đạo cảnh thực lực, xác thực không phải học đạo cảnh có thể đánh đồng. Vậy ngươi lần này, chuẩn bị dùng phương pháp gì đối phó ta? Bạch Như Xương cười hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không có cách nào, vậy nếu như ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu. Không nguyện ý, vì cái gì? Bạch Như Xương vẫn luôn muốn biết nguyên nhân. Có thể sống sót, bất tài là trọng yếu nhất sao? Vì cái gì? Chính mình cho hắn nhiều như vậy cơ hội. Hắn không chút nào không hiểu chân quý. Vẫn là nói, hắn đã sớm chán ghét cái thế giới này. Càng chán ghét còn sống. Một lòng muốn chết, muốn mượn tay mình, hoàn thành lòng hắn nguyện. Bạch Như Xương không hiểu. Không có vì cái gì. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chỉ là không muốn mà thôi. Không muốn làm sự tình. Thì không đi làm. Người đời này. Cũng nên sống hài lòng thuận ý. Không phải vậy lời nói. Hội vì một kiện biệt khuất sự tình dây dưa cả một đời. Như thế sinh hoạt. Còn không bằng chết đây. Bạch Như Xương toàn thân chấn động. Tựa hồ là nhớ tới cái gì. Ánh mắt của hắn bắt đầu dao động lên, không muốn. Không muốn, chỉ là không muốn mà thôi sao? Bạch Như Xương lẩm bẩm nói, chỉ là không muốn hai chữ này. Vậy mà cho ngươi không sợ hãi cái chết dũng khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.